Khi 11 nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một thân ảnh màu nâu xám lóe lên và tiến vào. Đó là một tiểu lão đầu tuổi hơn 50, tóc trên đầu gần như đã rụng hết rồi. Chỉ còn lại một nhúm tóc trắng phơ, bám chặt theo cái da đầu. Thân thể lão không cao, cũng chỉ chừng hơn 1m6. Thân hình gầy gò, nhìn có vẻ rất giống một chiếc sào trúc vừa ngắn, vừa lùn cắm ở đó. Lúc này lão đầu nọ đang đứng bên cửa, sắc mặt cuồng nhiệt nhìn 11. Không sai, nhãn thần đó sáng rực hệt như sắc lan khi nhìn thấy mỹ nữ ở trần vậy. Loại nhãn thần có vẻ như chỉ hận không thể một miếng nuốt ngay 11 vào bụng kia, khiến hắn cảm thấy một dự cảm rất không hay. Quả nhiên tiểu lão đầu này đột nhiên vui mừng kêu lên một tiếng rồi lao vào. Hai bàn tay khô cứng lần mò trên ngực 11, đặc biệt là hai mắt tựa như một đôi đèn lồng lớn, đang nhìn chằm chằm vào 11. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm, không thể tin nổi, không thể tin nổi. 11 đáng thương thực sự là một chút khí lực cũng không dùng ra được, nếu không sẽ không để cho liệu tiểu lão đầu này khinh nhờn thân thể của mình như vậy. Hiện giờ cũng chỉ có thể lạnh lùng mà nhìn lão, nhưng chẳng thể ngăn cản những động tác khinh bạc của lão. Lão cũ, Lục Huyền đi ra rồi không biết lại xuất hiện trong phòng từ lúc nào, nghiêm mặt nhìn tiểu lão đầu quát nạt, người đang làm gì đó? Bên cạnh Lục Huyền còn có một nam tử tuổi trẻ, có vẻ cũng sắp xỉ hai người đang đứng. Nam tử này tuy đầu tóc vẫn đen, nhưng hai bên tóc mai cũng đã bạc trắng. Hiển nhiên tuổi tác cũng đã không nhỏ rồi. Không giống với vẻ thân thiện của Lục Huyền hay dị dạng của lão cửu, nam tử này hai tay chắp sau lưng, người đứng thẳng tắp, so với hai người kia càng có một loại khí chất của cao thủ hơn. Lúc này nam tử đó đang nhìn 11, chỉ là mi mày nhíu chặt tựa như đang lo lắng chuyện gì đó. Lão cửu lại lần mò trên người 11 một hồi nữa rồi mới quay đầu lại kinh ngạc nói, lão đại, là thiệt đó, nhưng mà tại sao lại như vậy? Lục Huyền ho khan một tiếng rồi nói, được rồi, đừng giống một tiểu hài, để khách nhân nhìn mà cười chê. Dứt lời Lục Huyền lại nhìn sang 11, cười khổ nói, xin lỗi, hắn là cửu sư đệ của ta, Lục Quán. Người sư đệ này của ta tính tình khá là nôn nóng, trước nay làm việc gì cũng đều, không có lớn có nhỏ. 11 khẽ gật đầu một cái, không nói gì nữa. Lục Huyền lại nhìn sang người bên cạnh giới thiệu, đây là Lục sư đệ của ta, Lục Hao Hà. Lục Hao Hà hướng về phía 11 gật đầu, chỉ là 11 không có phản ứng, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi rời một quang đến trên người Lục Quán. Trong thần tình thản nhiên đó còn mang theo chút đề phòng. Lục Quán thì không nghĩ nhiều như thế, đột nhiên nắm lấy cánh tay 11, hỏi, tiểu tử, ngươi không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống như vậy chứ? Còn nữa, vết thương của ngươi là thế nào? Mới có 2 ngày nha, không chỉ ngươi sống lại, kể cả vết thương cũng hoàn toàn khỏi rồi nữa. Tiểu tử có phải ngươi đã luyện môn công phu gì đó? Quỳ tức công hay là nhập mộng thần công, thốn thể quá nguyên công, ảo ảnh quyết? Lục Quán một mạch đưa ra một loạt tên của các công phu, cuối cùng hắn vẫn tự lắc đầu phủ quyết. Không đúng, những công phu này đều có thể khiến người ta tiến nhập vào trạng thái chết giả, nhưng tuyệt đối không thể khiến vết thương hoàn toàn khỏi hẳn. Nè, tiểu tử, đừng trêu chọc ta nữa chứ, người rốt cuộc có là môn công phu gì vậy, dạy cho ta đi. Ta đem tất cả công phu của ta dạy hết cho ngươi được không? Hoặc là... Lão cũ, Lục Huyền trách mắng, đừng có nhộn nhạo nữa. Lục Quán vẻ như rất ủy khuất nói, lão đại, lẽ nào huynh không muốn nhìn thấy môn công phu thần kỳ này sao? Tâm phế của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, lại kéo dài lâu như thế. Chiếu lý mà nói thì đã phải chết chắc rồi, nhưng huynh nhìn đó, mới có 2 ngày, đến cả một vết thương nhỏ xíu cũng không có nữa. Ta vừa kiểm tra qua, vết thương nơi tâm phế của hắn đã hoàn toàn khỏi rồi. Hơn nữa trên thân thể không ngờ chẳng còn có một vết thương nào nữa. Đây là thần công nha. Trời ơi trời, Lục Quán ta đã sống cả nửa đời người rồi, trước nay chưa từng nhìn thấy môn công phu nào thần kỳ đến như vậy. 11 nghe mà sững sờ không thôi, nhưng cuối cùng cũng đã hiểu ra, lão cũ này nhìn thấy hắn chết rồi sống lại, hơn nữa các vết thương trên thân thể lại hoàn toàn khỏi hẳn, còn là không thuốc mà khỏi, vì vậy cho rằng hắn đã luyện một môn công phu thần kỳ nào đó. Lục Hao Hà ho khan một tiếng rồi nói, chắc là không phải công phu. Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều rời đến bên người, Lục Hao Hà mới đi đến bên cạnh 11, đưa tay ra khẽ ấn 2 cái lên ngực 11, trầm ngâm nói, không phải công phu, tuy có chút công phu có thể khiến người ta tạm thời giả chết, nhưng theo ta được biết, còn chưa có môn công phu nào có thể khiến cho thân thể của người thụ thương triệt đổi khôi phục lại. Lục Quán ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Lục Hao Hà cao hơn lão một cái đầu. Mắt tròn xoe, miệng thổi trâu phù phù kêu lên, không phải công phu. Vậy Quỳnh nói xem vết thương của hắn tại sao lại khỏi rồi? Dùng thuốc hả? Ai đắp thuốc cho hắn chứ? Ta chính là tổ tông trong việc dùng thuốc, nhưng đến ta cũng chẳng biết phải dùng thuốc gì mới có thể khiến cho một người bị thương nặng như vậy khôi phục lại như ban đầu trong vỏn vẹn 2 ngày. Lục Khao Hà nhìn sang 11 nói, muốn biết tại sao cứ hỏi hắn là được. Lục Quán tức giận nói, ta thế này chẳng phải là đang hỏi hắn sao, huynh chạy đến quấy rối lại còn trách ta nữa. Dứt lời lại quay sang hỏi 11, nè tiểu tử, đây rốt cuộc là công phu gì vậy? 11 lạnh nhạt nhìn sang Lục Khao Hà, lại nhìn về phía Lục Quán, cuối cùng dừng lại trên người Lục Huyền, đột nhiên hỏi, khi quyết đoạn dương, hành du âm, chỉ nhu di kiếm, thiên cương di thể, câu phía sau là gì? Lục Huyền và Lục Khao Hà đều sững sờ một chút, sau đó đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lục Quán thì lại chẳng hề có chút tâm cơ nào mà reo lên. Ai nói với ngươi là khí quyết đoạn dương, là khí hành du âm chỉ du dương, chỉ nhu di kiếm, thiên cương di thể, dương là thiếu dương, âm là thiếu âm. Nếu ngươi dám làm đoạn thiếu dương mạch, ta cam đoan cả cánh tay ngươi sẽ tàn phế. Đột nhiên tự như nghĩ đến cái gì, Lục Quán lại nói. Ai không đúng, đây là khẩu quyết ngữ kiếm quyết của kiếm tông chúng ta, sao ngươi lại biết? Lẽ nào ngươi thực sự là truyền nhân của sư tổ? Cũng không đúng nha, nếu ngươi là truyền nhân của sư tổ, ngươi không thể dạy ngươi một khẩu quyết bừa bãi như vậy được. Sắc mặt Lục Quán lập tức lại trầm xuống, nghiêm mặt nói, tiểu tử, khẩu quyết này là ai dạy cho ngươi? 11 không nói gì, chỉ là trong ngọng thầm thở dài một hơi. Lục Dương nói đều là sự thật, lão khi vừa bắt đầu đã không dạy 11 võ học chân chính của kiếm tông. Tất cả những công phu có liên quan tới kiếm tông đều đã bị lão sửa đổi. Nếu lúc đó 11 thực sự có tham niệm, không để ý tới sự phân phó của Lục Dương mà thầm tự tu luyện, sợ rằng lúc này sớm đã thân tàn thể phế, sống không bằng chết rồi. Hơn nữa cho dù bản thân 11 không luyện, chạy đi dạy cho ma đi thì sợ rằng ma đi cũng đã sớm xong rồi. Lão sư, tâm cơ ngươi thật là sâu nha. Thấy 11 không nói gì, Lục Quán còn muốn truy vấn nữa. Nhưng lúc này Lục Huyền đã xen vào. Được rồi lão cửu, tốt xấu gì tiểu huynh đệ này cũng là do sư tổ nhờ chúng ta chiếu cố, có lời gì thì sau này hãy nói đi. Tiểu huynh đệ bệnh nặng mới khỏi, hãy để hắn nghỉ ngơi nhiều chút đi. Lục Quán vốn muốn hỏi thêm chút nữa, chỉ là nhìn thấy Lục Huyền đang trừng mắt nhìn mình, chỉ đành hậm hực bỏ qua. Đợi sau khi Lục Quán và Lục Khao Hà đều rời đi, Lục Huyền mới nói, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày nay ta sẽ không cho ngươi tới làm phiền ngươi. Có chuyện gì thì cứ phân phó cho nha đầu Giao Giao kia đi làm. 11 lạnh nhạt liếc nhìn lão, khẽ gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Lục Huyền thở dài một hơi, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng sau khi Lục Huyền rời đi, 11 lại mở to hai mắt ra, liếc nhìn về phía cửa phòng. Hiện giờ hắn đã khẳng định mình đã ở trong tay truyền nhân của kiếm tông. Chỉ là theo hắn được biết thì kiếm tông hiện giờ phân làm hai mạch. Mạch thứ nhất ở tại nơi cũ của kiếm tông, sau khi Lục Dương rời đi và gia nhập vào Long Hồn, mạch này đã bế môn tự phát triển, không hỏi tới chuyện đời nữa. Có thể nói mạch này vẫn luôn giữ vững thái độ trung lập. Mạch kia là do đệ đệ của Lục Dương, Lục Thanh sau khi rời đi, thu đồ truyền nghệ mở ra. Chỉ là không biết mình bây giờ đang nằm trong mạch thượng của kiếm tông hay là đang ở trong tay của Lục Thanh. 11 càng không biết, trong mười mấy ngày sau khi hắn hôn mê đi, các thế lực ở ngoại giới đã vì tìm kiếm hắn mà gần như đã lật tung cả trời đất lên. Hơn nữa, Trung Quốc đã coi lãnh dạ và ba người hầu tử là phần tử nguy hiểm phạm tội giết người, đang chạy trốn và tiến hành phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Nhưng lúc này lãnh dạ giống như 11 đang là tội phạm truy nã trên toàn quốc, lại đang ở nơi cực bắc của Trung Quốc mà nhàn nhã tắm suối nước nóng. Sau khi phân tán với bọn 11 và hậu tử, lãnh dạ việc đầu tiên là liên hệ với Vu Quang Hải. Vu Quang Hải cũng có thể coi là có tín nghĩa, bí mật an bài lãnh dạ và quan tơ tới một biệt thự tư nhân nơi cực bắc của Trung Quốc để tránh gió. Bởi vì cả ngọn núi này đều là tài sản tư nhân của Vu Quang Hải. Hắn đã xây hàng loạt những biệt thự hào hoa to lớn trên núi, coi như là một nơi để nghỉ ngơi của mình. Đồng thời Vu Quang Hải còn an bài Hỏa Điều, Tuyết Linh Nhi, Băng Mộng, một nam hai nữ tới bảo vệ lãnh dạ và quan tơ. Quả Điều là quả lực đột kích thủ, Tuyết Linh Nhi là phòng ngự thủ, Băng Mộng là cận chiến thủ. Ba người này đều rất lợi hại, đặc biệt là Quả Điều đó, đáng sợ tới mức có thể liều với hậu tử. Đây là lời bình luận đầu tiên lãnh dạ ngầm nói với quan tơ sau khi nhìn thấy ba người đó. Với nhãn quan từng lăn lộn trong chiến đấu của lãnh dạ, tự nhiên là vừa nhìn cái đã có thể nhận ra thân thủ đối phương như thế nào, đồng thời cũng thầm nghĩ thành bang quả nhiên không hổ là một đại bang hội đã thành danh mấy trăm năm. Thủ hạ dưới tay đều vô cùng mạnh mẽ, tùy tiện phái ra ba vệ sĩ, không ngờ cũng đều là những tinh anh đã từng lăn lộn trong chiến hỏa, Vì vậy lãnh dạ không thể không đánh giá lại Thanh Bang bằng một con mắt khác. Vốn ý của Vu Quang Hải là đợi sau khi liên lạc được với bọn 11 và hầu tử thì sẽ an bài bọn họ ở nơi này, sau đó sẽ liên hệ với Đại Quyển. Nhưng lãnh dạ và Quan Tơ đợi ở nơi này gần chục ngày, đừng nói là 11, đến cả hầu tử cũng chẳng hề liên lạc với Vu Quang Hải. Hơn nữa hiện giờ bên ngoài đã phát lệnh truy nã toàn quốc với ba người bọn họ, cho nên lãnh dạ dù có lo lắng hơn nữa cũng chẳng thể ra mặt, chỉ đành ngày ngày ở đây tiếp tục chờ đợi mà thôi. Bởi vì ngọn núi này cách thành thị gần nhất cũng rất xa, nơi có người cư trú gần nhất cũng là một tiểu thôn nhỏ có mấy chục hộ gia đình, cách đây mười mấy cây số. Lãnh dạ và Quan Tơ ở đây chẳng có việc gì làm, mỗi ngày trừ huấn luyện Quan Tơ ra, tiết mục thú vị nhất có thể giết thời gian chính là tắm suối nước nóng. Đúng lúc này, Quan Tơ kêu lên, "Huynh!" Lãnh dạ ho khặc khặc, cười hắc hắc. "Ây da!" Lãnh dạ thân thể xích lọa, nắm lấy vai Quan Tơ nói, "Chẳng qua nhìn thấy đâu, để còn lo cái gì chứ?" Mặt Quan Tơ đỏ lên. Lãnh dạ nháy mắt nhỏ giọng nói, "Quan Tơ, để biết đó, ta thực sự là đã nén nhịn rất lâu rồi." Quan Tơ vẫn đỏ mặt như cũ. "Hiểm khi có cơ hội chỉ còn lại ta và đệ. Đệ không nói ta không nói thì chẳng ai biết đâu, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu mà." Quan Tơ chỉ về phía một nam tử đầu tóc đỏ rực, tuổi chừng 28-29, thân thể cũng đang xích lõa nằm ngửa trên mặt hồ, tự như đang ngủ ở cách đó không xa, nhỏ giọng nói, "Còn có quả điều." "Đi, ở trong cái suối nước nóng này đều là những nam nhân say khướt, có cái gì mà phải lo lắng chứ, hẳn chẳng biết gì đâu." Quan Tơ mộng bức. Lãnh giả lại dùng sức dán chặt vào người Quan Tơ, ghé sát tới bên tai hắn nhỏ giọng nói, "Sao rồi, để thuận theo ta đi, được không, Quan Tơ để." "Quan Tơ, không, không tốt lắm đâu." Lãnh giả vẫn không chịu từ bỏ ý định. "Đã đến lúc này rồi còn phải xấu hổ cái gì nữa, đến đây, chỉ cần để gật đầu một cái là được rồi, một chút xíu sẽ kết thúc thôi." "À không, không thể chỉ là một chút xíu, loại chuyện hiếm có thế này, sao ta có thể chỉ hưởng thụ một chút xíu được chứ?" "Quan Tơ..." "Được rồi, đáp ứng ta đi." "Lãnh giả đại ca à, huynh là nghiêm túc hả?" Lãnh giả chỉ tay vào mặt mình nói, "Ta vốn là rất nghiêm túc, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm túc, để đáp ứng ta rồi nha, Quan Tơ ca ca." Quan Tơ lau mồ hôi lạnh, lãnh giả này thực sự là vì mục đích mà chẳng cần mặt mũi, từ đệ mà loáng cái đã đổi sang gọi ca ca luôn. Thấy Quan Tơ đã có chút dao động, lãnh giả lại càng dùng thêm những câu chan chứa cảm tình nói, "Đệ hiểu ta mà. Ta quyết không làm xong chuyện lại không chịu trách nhiệm đâu. Đáp ứng đi mà, để thuận theo ta rồi đó nha." "À, được." Quan Tơ mặt mũi đỏ bừng, khó khăn lắm mới tuôn ra được hai chữ. "Được rồi." "Rồi." Lãnh dạ hung hăng khua khua nắm đấm, vội vã thúc giục. "Mau mặc quần áo đi, chúng ta tới hồ tắm nữ nhìn trộm." Và như vậy, Quan Tơ ý chí không kiên định đã bị đại sắc lang lãnh dạ dụ dỗ đi, từng bước phát triển theo phương hướng trở thành một sắc lang rất có tiền đồ. Khi hai sắc lang một lớn một nhỏ này khoác áo, đi giày và vô cùng cẩn thận lén lút rời đi. Trong hồ tắm nam, Hỏa Điểu đột nhiên rùng mình một cái, tự như lẩm bẩm một mình. "Mẹ kiếp, lời cũng không chịu nói rõ ràng nữa. Ta còn tưởng rằng hai thằng đó 3D chứ, khiến ta phải giả vờ hôn mê đi. Có điều, chủ ý này không tồi đó." Vì vậy lại có thêm một sắc lang lén lút gia nhập vào đội ngũ, đi rình trộm hồ tắm nữ. Hai tên sắc lang một lớn một nhỏ lén lút đi về phía hồ tắm nữ. Các ngọn núi này đều là sản nghiệp tư nhân của Vu Quang Hải, nên tòa biệt thự này được xây đặc biệt lớn. Cả hai dòng suối nước nóng thiên nhiên tốt nhất ở trong lòng núi đều ở trong biệt thự này. Biệt thự lấy hai dòng nước suối nóng này làm chủ, xây thành tiền viện và hậu viện. Bọn lãnh dạ ngâm trong suối nước nóng ở hậu viện, còn Tuyết Linh Nhi và Băng Mộng thì ở tiền viện. Trong biệt thự trừ năm người này ra thì cũng chỉ có mấy người hầu được thuê tới để thường xuyên quét dọn. Ngoài ra thì thường ngày cực ít khi có người tới. Đến cả Vu Quang Hải, chủ nhân tòa biệt thự này cũng chỉ 2-3 năm mới tới một lần. Từ dòng suối nước nóng lộ thiên ở hậu viện tới suối nước nóng ở tiền viện chỉ cần đi qua biệt thự. Để tránh bị mấy người đầy tới nhìn thấy, lãnh dạ cố ý đi đường xa, vòng một vòng lớn ở bên ngoài biệt thự, sau đó mới lại trèo tường tiến vào. Khi lãnh dạ vào Quan Tơ, vì tránh bị người phát hiện nên phải lãng phí thời gian đi đường xa, thì Hỏa Điểu đang đi thẳng một mạch tới tiền viện, do đó chẳng nhìn thấy bọn họ đâu. Bởi vì Hỏa Điểu đi đường gần nên đến nhanh hơn lãnh dạ, nhưng dọc đường chẳng nhìn thấy lãnh dạ vào Quan Tơ đâu, nên khiến hắn đầy bụng hồ nghi. Cuối cùng lặng lẽ nấp ngoài cánh cửa tiền viện, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra là có thể nhìn thấy một màn kinh diễm. Nhưng Hỏa Điểu Thủy Chung chẳng tìm thấy bọn lãnh dạ đâu, không khỏi lầm bầm mấy câu rồi cũng không để trong lòng nữa. Sau khi lén lút đi tới bên cửa, liền khẽ đẩy ra một khe nhỏ. Qua khe hở đó nhìn ra bên ngoài là một hồ suối nước nóng thiên nhiên cực lớn. Trên mặt hồ, hơi nước nóng không ngừng bốc lên. Lúc này hai nữ hài toàn thân không có mặc thứ gì, đang ngâm mình trong nước mà khẽ nói chuyện với nhau. Bởi vì bọn họ quay lưng về phía cửa phòng, nên Hỏa Điểu chỉ có thể nhìn thấy lưng hai người. Nhưng cho dù là vậy, đôi mắt của hắn cũng sắp biến thành hình trái tim rồi. Liếm liếm môi một cái, Hỏa Điểu dụng lực nuốt ực một ngụm nước bọt xuống, cái cổ họng đã nóng bỏng. Đúng vào lúc này, Băng Mộng đột nhiên đưa tay ngược lại túm lấy chiếc khăn tắm đặt ở bên bờ hồ, tiện tay quấn chiếc khăn lên người, sau đó rào một tiếng nhảy ra khỏi dòng nước, hai mắt lấp lánh hàn quang nhìn về phía cánh cửa. Thảm rồi, mục tiêu đã bại lộ, chạy mau. Hỏa Điểu rung lên một cái, sau đó lập tức hiểu ra là mình đã bị phát hiện, vứt lại một câu rồi vội vã rút lui. Nói thì chậm mà tình hình lúc đó thì nhanh vô cùng. Hỏa Điểu còn chưa chạy được bao xa, chỉ nghe một tiếng bộp vang lên. Theo đó cánh cửa phòng bị đẩy ra, hơi lạnh bên ngoài lập tức ùa vào trong phòng. Băng Mộng hừ lạnh một tiếng, chẳng hề do dự đuổi theo Hỏa Điểu. Trong biệt thự lập tức hiện ra cảnh tượng hai mỹ nữ đuổi theo dã thú, náo loạn cả lên. Hỏa Điểu chạy lên chạy xuống thế nào cũng không dứt nổi cái đuôi Băng Mộng bám theo. Ngược lại khoảng cách giữa hai người còn dần dần ngắn lại. Đột nhiên Băng Mộng vung chiếc khăn tắm trên người ra. Chiếc khăn đã ngấm nước hệt như một chiếc roi da bền chắc quấn vào chân Hỏa Điểu. Cả thân hình hắn lập tức ngã sóng xoài xuống đất. Mà lúc này Băng Mộng đã nhảy đè lên người Hỏa Điểu, một quyền hung hăng đấm mạnh xuống mặt hắn. Đừng thấy Băng Mộng là một nữ hài mà coi thường. Sức mạnh của nàng thực không nhỏ, đòn đánh ngoan độc vô bỉ. Lại chuyên chọn những chỗ dễ bị thương tổn như mắt mũi miệng mà hạ thủ. Nhất thời Hỏa Điểu bị đánh tới không ngừng kêu lên oa oa. Tiểu Mộng, đừng đánh nữa, là ta mà. Hỏa Điểu bị Băng Mộng đè lên người, chỉ có thể hai tay che mặt, nhưng lại không dám hoàn thủ. Băng Mộng nghiến răng lạnh giọng nói, ta muốn đánh chính là ngươi đó, dám nhìn trộm hả? Thường ngày thấy ngươi thực thà, không ngờ trong bụng cũng toàn thứ xấu xa. Vừa nói Băng Mộng lại vừa liên tiếp nện xuống ba bốn quyền. Mà lúc này Tuyết Linh Nhi cũng từ phía sau đuổi tới, không chạy tới ngăn cản, ngược lại còn ở bên cạnh vui vẻ mà xem náo nhiệt. Đừng đánh nữa, ta là tới thông tri cho hai người. Lần này, nắm đấm đã giơ lên của Băng Mộng chưa hạ xuống ngay mà lạnh lùng hỏi, thông tri cái gì? Hỏa Điểu thở hổn hển một hồi rồi nói, ta là tới nói cho hai người. Qua, mẹ nó, to thật. Búp, lại một quyền đánh xuống, Hỏa Điểu lập tức phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là không biết vì bị đánh hay là bởi vì cảnh tượng vừa được chứng kiến. Được rồi, đừng đánh nữa. Hỏa Điểu vội vàng kêu lên, ta là tới nói cho hai người, lãnh giả và tên tiểu tử tóc vàng chạy tới nhìn trộm hai người. Bộp. Một con mắt của Hỏa Điểu lập tức tím bầm. Băng Mộng nheo mắt lại nói, ta không nhìn thấy bọn chúng, chỉ thấy người tới nhìn lén. Chắc chắn là bọn chúng đã chạy theo đường khác rồi. Má ơi, đừng đánh vào mặt ta nữa mà. Khi Hỏa Điểu đang bị Băng Mộng dần cho một trận, thì ở một nơi khác, lãnh giả và Walter mặc kệ rất lạnh, khoác áo tắm, đi dép lê chạy gần ngàn mét trên tuyết. Sau khi đến gần tiền viện mới leo tường tiến vào. Từ đó có thể thấy được sự dụ hoặc của nhìn lén đối với nam nhân lớn đứng mức nào. Sau khi trèo qua tường chính là một con đường nhỏ phẳng lì, nằm giữa biệt thự và bức tường. Bên cạnh đường nhỏ đầy cây cối, chỉ là hiện tại trên cây bao trùm một lớp tuyết dày. Lãnh giả đại ca! Walter kéo ống tay áo lãnh giả, có chút lo lắng nói, hay là chúng ta không đi nữa? Lãnh giả trừng mắt liếng hắn một cái nói, nằm từ hắn đại trượng phu, dám làm dám nhận, hơn nữa cũng đã tới đây rồi, bây giờ trở về thì thật mất mặt mà. Cái này có liên quan tới chuyện mất mặt hay sao? Sao lại không chứ? Tiến vào núi vàng rồi, tay không trở về. Ai, tiểu hài tử người không hiểu đâu. Được rồi, cứ đi theo ta đi. Lãnh giả nói, vẫn len lén tiến về phía trước. Walter nghỉ chân trong chốc lát, cuối cùng cố gắng đi theo phía sau lãnh giả. Ngay lúc này lãnh giả nhận thấy một cái gì đó, đột nhiên xoay người nhìn về phía sau. Walter ngẩng đầu nhìn thấy lãnh giả nhìn về phía sau mình, há hốc mồm, tựa như cực kỳ ngạc nhiên, không khỏi cũng xoay người nhìn lại phía sau. Phía sau hai người chẳng biết khi nào đã xuất hiện một thiếu nữ, nàng ta ước chừng hơn 20 tuổi, diện mạo khá đẹp, tóc dài tới vai, trên người quấn một cái khăn tắm che hai nơi trọng yếu lại. Nhưng trang phục như thế này lại càng khiến người ta mơ mộng. Trên vai trái của nàng là hình xăm một bàn tay thò ra từ trong ngọn lửa, phần vai lộ ra bên ngoài. Trên hai tay bắp đùi, cẳng chân có không ít vết sẹo, làm mất đi cảm giác hoàn chỉnh, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác mạnh mẽ. Thiếu nữ này vừa nãy còn đang đánh nhau với Hỏa Điểu, chính là Băng Mộng. chỉ thấy Băng Mộng đang nheo mắt lại, cười lạnh nhìn hai người, trong ánh mắt thỉnh thoảng còn lóe lên một tia hàn mang, kẻ khác chỉ cảm thấy quanh thân từng trận gió lạnh. Dù sao da mặt Lãnh Dạ cũng cực dày, cơ nhục hai bên khóe miệng giật giật hai cái, rồi lập tức có phản ứng cười trừ nói, ồ, Tiểu Mộng Nhi, trùng hợp như vậy. Lúc này Tuyết Linh Nhi toàn thân quấn khăn tám kéo hỏa điệu bị đánh đến tím bầm mặt đi tới, cùng Băng Mộng một trước một sau vây Lãnh Dạ vào quanh tơ vào chính giữa. Ồ, Lãnh Dạ lại nghiêm mặt hướng về phía Tuyết Linh Nhi ngoắc ngoắc tay cười nói, Tiểu Tuyết Nhi à, ai, Tiểu Điểu Nhi cũng tới ha, ơi, Tiểu Điểu Nhi sao vậy, ngã ở đâu vậy? Băng Mộng cười lạnh hai tiếng rồi nói, ngươi còn giả bộ. Lãnh Dạ ra vẻ khó hiểu hỏi, giả bộ cái gì? Băng Mộng cũng không để tới hắn, quay đầu nhìn hai người đang tiến tới định leo tường một chút nói, không sai mà, nếu không phải quả điểu chạy tới cho chúng ta biết, thật sự có thể bị hai tên sắc quỷ các ngươi nhìn trộm rồi. Dứt lời, sắc mặt Băng Mộng đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt lại biến thành một bộ dạng vũ mị, nũng nịu nói, Lãnh Dạ đại ca, ngươi lại thích nhìn thân thể người ta như vậy sao? Lãnh Dạ nuốt một ngụm nước bọt cười trừ nói, ấy không không. Băng Mộng hướng về phía hắn nháy nháy mắt nói, không cái gì vậy, đáng ghét, quả điểu đã nói cho người ta biết rồi. Lãnh Dạ lại hướng về phía hỏa điểu nghiến răng, rồi mới quay đầu lại chậm rãi tiến đến gần Băng Mộng cười nói, hắn hả, hắn biên thái, chắc chắn là hắn muốn nhìn lén hai người, sau đó lại mượn cớ đổ quan cho chúng ta, đúng rồi, chắc chắn là như thế. Vậy sao? Băng Mộng khoác một tay lên vai Lãnh Dạ với mặt vũ mị, khiến quanh tơ bên cạnh vừa nhìn đã bất giác phải rùng mình một cái. Lãnh Dạ người thúi lắm, rõ ràng là người muốn nhìn lén, ta mới tốt bụng tới thông báo. Quả điểu nghiêm mặt nói, ta không thể để cho ánh mắt thế tục dơ bẩn của các ngươi làm nhơ bẩn thân thể nữ tính thần thánh tối cao trong mắt ta. Lãnh Dạ nghiến răng nói, người dám nói người không thấy gì? Quả điểu hai mắt lập tức biến thành hình trái tim, nhìn thấy một chút, a, khuỷu tay của Tuyết Linh Nhi đột nhiên hung hăng đánh xuống mặt hỏa điểu, hắn kêu gào thê thảm rồi bị đá bay ra ngoài. Lúc này, một ngón tay của Băng Mộng khẽ vuốt ve khuôn mặt Lãnh Dạ nũng nịu nói, Lãnh Dạ đại ca, người nói ta nên đối xử với người như thế nào đây? Cơ thịt bên khóe miệng Lãnh Dạ giật giật hai cái nói, Tiểu Mộng Nhi, sao muội lại nghe con chim chết thối đó nói lung tung? Thật vậy sao? Nhưng kẻ mỗi ngày xem trộm chúng ta tắm rửa, còn lắp camera trong nhà vệ sinh của ta và Tuyết Linh Nhi là ai đây? Sắc mặt Băng Mộng đột nhiên phát lạnh, quát lên, Lãnh Dạ! A! Lãnh Dạ đột nhiên hét lớn một tiếng, chạy! Nói đoạn rồi bỏ lại quanh tơ, chạy trối chết, không dám quay đầu lại, bộ dạng như bị một con mạnh thú chỉ biết ăn thịt người đuổi theo phía sau. Quanh tơ nhìn theo thân ảnh đã chạy mất khúc của Lãnh Dạ, lại nhìn sang Băng Mộng, đang nheo mắt nhìn chầm chầm vào mình, đột nhiên rung lên một cái, sau đó cũng xoay người bỏ chạy. Cho đến khi sau khi hai người đều chuồn đi rồi, Tuyết Linh Nhi mới đi tới bên cạnh Băng Mộng khẽ cười nói, quỷ nhát gan. Băng Mộng cũng cười cười, thôi, dù sao cũng nhàm chán, trêu đùa bọn chúng làm trò tiêu khiển đi. Ai, lại nói, tên 11 kia sao lại không tới chứ, ta lần đầu tiên nghe thấy thủ lĩnh chủ động khen ngợi người khác, khiến người ta cũng muốn gặp hắn thử xem hắn rốt cuộc là lợi hại như thế nào, mà lại có thể làm cho thủ lĩnh cũng phải chịu thiệt chứ. Tuyết Linh Nhi nhún vai nói, ngươi đừng hỏi ta, chính ta cũng giống ngươi, đều không biết. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta là đợi 11 xuất hiện, sau đó bảo vệ hắn an toàn là được. Nếu hắn thật sự không đến, vậy cũng không phải là chúng ta thất trách. Dù sao thủ lĩnh nói chỉ cần đi theo bên cạnh tên sắc quỷ Lãnh Dạ này và chờ hắn xuất hiện là được. Hắn xuất hiện hay không không phải là chuyện của chúng ta. Lúc này xa xa trên mặt tuyết, hỏa điểu đang lén đứng dậy, rón ra rón rén chuẩn bị chuồn đi. Quả điểu! Băng Mộng khẽ quát một tiếng. Hỏa điểu hét to một tiếng giống như thấy quỷ và chạy trốn thật nhanh. Tuyết Linh Nhi cười nói, quả điểu đã học cái xấu rồi. Đổi lại trước kia cho dù hắn có cái tâm ấy cũng không có gan làm. Băng Mộng hừ nhẹ một tiếng. Đáng ghét nhất chính là tên Lãnh Dạ kia. Ta sớm muộn gì cũng phải cho hắn biết tay. Mặc kệ. Lão đại ngươi để cho ta đi vào có được hay không chứ? Lục Quán khóc lóc như một tiểu hài tử, nhưng lại vẫn bị Lục Hao Hà nghiêm mặt kéo đi. Lục Huyền dây dây huyệt thái dương khổ sở nói, ai, đã lớn tuổi như vậy mà vẫn như một tiểu hài tử, thật không biết lúc nào hắn mới có thể trưởng thành. Sau khi 11 tỉnh lại đã ở Trúc Hải Thôn được 8 ngày rồi, mấy ngày nay hắn vẫn đóng cửa không ra, chỉ có Lục Giao Giao mỗi ngày đưa tới 3 bữa cơm thì mới cùng hắn gặp mặt. Ngoại trừ Lục Giao Giao, bất kỳ người nào khác đều bị Lục Huyền ngăn ở ngoài cửa, hơn nữa ngay cả Lục Huyền cũng không đến quấy rầy. Uy vọng của Lục Huyền tại thôn này rất cao. Bình thường hắn nói một câu thì không ai dám phản đối. Do hắn canh giữ ngoài cửa nên 11 cũng được vui vẻ thanh nhàn. Bất quá cũng có ngoại lệ, chính là lão cửu lục quán kia. Lão già này trong 8 ngày này đã không dưới 30 lần muốn len lén tránh Lục Huyền để tiến vào trong phòng. Mục đích chỉ là lãnh giáo 11 vì sao tự chết rồi sống lại được. Hơn nữa là công phu thần kỳ gì có thể khiến thương thế hoàn toàn khôi phục lại như ban đầu. Đến bây giờ Lục Quán vẫn cho rằng thương thế của 11 có thể khỏi nhanh như vậy, dám chắc nguyên nhân là luyện một loại công phu thần kỳ nào đó. Chỉ là Lục Quán lén tiến đến 31 lần, bị Lục Huyền ngăn lại 31 lần. Mỗi lần đều bị Lục Huyền bắt trở về, sau đó Lục Quán vẫn không sờn lòng, nghĩ biện pháp đột nhập khác. Đối với việc này Lục Huyền thật sự đau đầu. Lạch cạch. Lục Huyền nghe tiếng cửa phòng ở bên trong mở ra, quay đầu nhìn lại thì gặp 11 một thân mặc quần áo vải thô từ bên trong đi ra. Trong 8 ngày nay, đây là lần đầu tiên 11 từ trong gian phòng đó đi ra. Lục Huyền đứng lên hỏi, người không sao chứ? Ừ, 11 đáp, ta đi đây. Lục Huyền sửng sốt hỏi, đi, người muốn đi? 11 thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, nhưng lại không nói gì, trực tiếp hướng về cửa phòng đi tới. Lục Huyền đột nhiên ngăn phía trước 11, mỉm cười nhìn hắn. 11 nhíu mày hỏi, ý gì đó? Người bây giờ không thể đi. Tại sao? Lục Huyền lắc đầu nói, trừ phi ngươi có thể đánh ngã ta, nếu không ngươi không thể rời khỏi phạm vi Trúc Hải thôn. 11 nhìn hắn lạnh nhạt nói, cái này cũng là ý của sư tổ ngươi. Lục Huyền thở dài nói, coi như là như vậy đi. Được. Từ này vừa thốt ra, 11 đột nhiên không hề báo trước, tay tạo thành đao chém tới gáy Lục Huyền. Trong mắt Lục Huyền hiện lên một tia dị thường, một chiêu cương mạnh đó một điểm cũng không giống thân thủ của người bị trọng thương mới khỏi. Mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng tay chân lão cũng không chậm. Một tay đẩy bàn tay 11 ra, tay trái tạo thành kiếm chỉ đâm tới ngực 11. 11 mượn thế lui lại phía sau, tránh khỏi một chỉ này của Lục Huyền. Sau đó một cước uy mạnh đá tới cổ lão. Tay phải của Lục Huyền phát sau tới trước túm được cổ chân 11 đang đá ra. Thân thể xoay một vòng, rồi dùng lưng va vào ngực 11. Đột nhiên thò tả chưởng ra, ấn lên ngực hắn quát lớn. Phá! 11 cảm thấy một lực xung kích cường đại đánh tới ngực mình. Nhất thời đứng không vững bắn về phía sau, lão đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Hắn lạnh lùng nhìn Lục Huyền đang nhàn nhã điều khí định thần. Chỉ một chiêu vừa rồi, 11 đã phát hiện thân thủ Lục Huyền không kém gì các cao thủ Long Hồn. Hắn thật sự chỉ là hậu bối độ tôn của Lục Dương hay sao? Hay là... Lục Huyền gật đầu tán dương. Không tồi, tuổi còn trẻ mà có bản lĩnh như thế, tiền đồ sau này không thể hạn lượng. Nhưng mà ngươi lại ra tay tàn nhẫn, chiêu nào cũng đều trí nhân. À, ta nghĩ ta đã hiểu được sư tổ đưa ngươi tới đây là có ý gì rồi. Chỉ là ngươi đang đi theo con đường cương mãnh, còn Võ Học Kiếm Tông lại thiên về âm nhu, không tốt cho ngươi, xem ra tiến bộ của ngươi phải dựa vào chính bản thân mình thôi. 11 tiến lên hai bước lạnh nhạt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta, Lục Huyền cười cười nói, ta là tông chủ đương nhiệm đời thứ 39. Nói đoạn Lục Huyền muốn vỗ vai 11 nhưng lại bị hắn cảnh giác hất ra, Lục Huyền cũng không để ý mỉm cười nói, ta vẫn nói câu nói kia. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, nơi này không có ai dám ngăn ngươi. Nhưng nếu ngươi không thắng được ta, hãy an tâm ở lại đây đi. Nếu có vấn đề nào về phương diện võ học, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể tới tìm ta, lão Lục, lão Cửu hoặc những người khác để thỉnh giáo. Nhưng ta nghĩ ngươi không nên luyện nội công kiếm tông của chúng ta. Một thân nội công của ngươi đang đi theo con đường cương dương. Nếu luyện thêm một mạch âm nhu thì chẳng khác gì phải học lại từ đầu. Hơn nữa đối với ngươi sẽ làm nhiều mà lợi ích, khó khăn rất lớn. Đương nhiên, kiếm thuật ngoại công của kiếm tông chúng ta ngươi có thể học, chắc là đối với ngươi sẽ có được một chút trợ giúp. Nhìn 11 không nói lời nào, Lục Huyền tiếp tục nói, cứ như vậy đi, nếu thân thể ngươi không có việc gì thì có thể đi dạo chung quanh một chút, nhưng giới hạn trong thôn này thôi, đừng nhân cơ hội mà chạy. Xung quanh vùng địa hình này tương đối phức tạp, không có người địa phương dẫn đường sẽ rất dễ bị lạc. 11 lạnh lùng hỏi, thế này là sao, giam lỏng hả? Lục Huyền cười cười xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ là hắn sau khi ly khai khỏi gian phòng thì liền xoa xoa cánh tay cười khổ nói, ơi, tiểu tử này thật là ngoan độc mà, không ngờ lại bức ta phải sử dụng chân công phu mới có thể đánh thắng hắn chứ. Nhưng mà tuổi hắn như vậy, có thể có thần thủ như thế này, đích xác là một người kế tục tốt. Chỉ là tổ sư già đưa hắn tới đây, muốn chúng ta chiếu cố tốt cho hắn, rồi lại dặn chúng ta không cho phép hắn rời đi. Thế này rốt cuộc là có ý tứ gì chứ? Đúng vào lúc này, Lục Huyền đột nhiên trầm mặt lại quát lên, lão cửu! Vút! Một thân ảnh tại nơi phụ cận nhanh chóng chạy nhanh đi, chính là Lục Quán đang muốn lén tiến vào một lần nữa. Trúc Hải Thôn là một tiểu sơn thôn cách biệt với thế giới. Có lẽ gọi nó là một nơi thế ngoại đào viên cũng không quá. Cả thôn trang tọa lạc trong một thung lũng, bốn phía núi cao bao bọc. Do tám ngọn núi lớn sừng sững, quay chặt cái tiểu thôn, chẳng hề bắt mắt này vào giữa. Bởi vì không khí lạnh đã bị chặn lại tại những ngọn núi lớn bên ngoài cho nên bên trong thủy chung bốn mùa xanh tốt. Từ đầu năm tới cuối năm khí hậu đều rất dễ chịu. Hiện giờ đang trong mùa lạnh nhất trong năm, thế giới bên ngoài đã sớm phủ đầy băng tuyết, nhưng trong này thì nơi nào cũng có thể thấy những bóng cây xanh biếc. Trừ cây thân gỗ ra thì thứ có thể nhìn thấy nhiều nhất chính là trúc. Đây đại khái là có lẽ nguyên nhân cái thôn này được mang tên Trúc Hải Thôn. Điểm đặc sắc nhất của Trúc Hải Thôn này không phải là cảnh sắc đẹp đẽ, mà là kiến trúc của thôn này. Cả thôn đều dùng gạch xanh ngói đen xây lên, ở chính giữa còn xen vào mấy ngôi nhà cổ, đặc biệt là tại những đồng ruộng gần đó, còn có mấy gian nhà cỏ tranh chỉ có thể nhìn thấy trong điện ảnh cổ trang. Kết cấu của các gian phòng vẫn còn mang theo mùi vị của phong cách kiến trúc Trung Quốc cổ đại. Trên đỉnh ngói, mấy tòa nhà còn khảm những bức điêu khắc hình đầu rồng, đặc biệt là trung tâm của thôn là một hồ nước. Tại chính giữa hồ nước có một đạo quán được xây bằng gạch xanh ngói đỏ, một cây cầu cong cong bằng gỗ màu đồng cổ, nối đạo quán với bên bờ. Đi trên chiếc cầu gỗ, nhìn mặt hồ trong xanh và những khu dân cư cổ kính, luôn khiến người ta cảm thấy tâm thần thoải mái. Một quần thể kiến trúc mang phong cách cổ như thế này, ở Trung Quốc cũng chẳng còn được bao nhiêu. Hơn nữa, còn có thể để người ta an tĩnh mà thưởng thức phong cảnh và cảnh sắc núi non tự nhiên thì càng thêm ít ỏi. Giống như trong cảm nhận của người dân Trung Quốc về thánh địa Phật Môn, những ngôi cổ miếu ngàn năm như Thiếu Lâm Tự đó, hiện nay cũng sớm đã biến thành nơi tụ tập của các con buôn và những đoàn khách du lịch. Đến cả trên quảng trường của Thiếu Lâm Tự cũng đã bày đầy những quầy hàng bày bán những thứ được gọi là vật kỷ niệm. Mà đám lệ tử Thiếu Lâm được xưng là lục căn thanh tịnh, trảm đoạn tam thiên phiền não bây giờ thì mỗi ngày chỉ biết đứng bên hòm công đức mà chờ đếm tiền. Dưới ma lực của đồng tiền, ngôi thánh địa cổ tự ngàn năm hiện giờ cũng đã giống như một cái chợ bán rau vậy, huyền náo vô bỉ, sớm đã chẳng còn cái vẻ trang nghiêm và thần thánh năm đó rồi. Điều này thực không thể không khiến người ta đau lòng. Nhưng nghe nói, mạch Thiếu Lâm võ tông chân chính hiện nay sớm đã rời khỏi ngôi cổ tự ngàn năm này mà ẩn cư nơi núi cao rừng thẳm tiếp tục thanh tu. Chỉ là cái truyền thuyết này có phải là thực tế hay không, sợ rằng số biết được cũng không nhiều. 11 đứng trên chiếc cầu gỗ nối liền đạo quán và bờ hồ, ngẩng đầu nhìn tới đạo quán trang nghiêm cổ kính trước mặt. Diện tích của đạo quán không lớn, chỉ chừng hơn 100 mét vuông, tọa lạc tại vị trí trung tâm hồ nước. Bậc thềm bốn phía được xây bằng đá xanh để người ta có thể thưởng thức phong cảnh trong hồ. Chỉ là cửa lớn của đạo quán quanh năm đóng chặt, không biết bên trong có thứ gì hay đang cung phụng vị thần tiên nào. Phía trên đạo quán có khảm một tấm hoành phi làm bằng đá xanh. Trong tấm hoành phi có khắc hai chữ Trung Quốc cổ, trông như rồng bay phượng múa. 11 lại không hiểu hai chữ này là chữ gì. 11 sau khi từ trong nhà của Lục Huyền đi ra, liền nhàn nhã dạo chơi bốn phía. Nói rằng nhàn nhã dạo chơi cũng chưa chính xác bằng nói là làm quen với hoàn cảnh trước. Đây là thói quen mà trước nay hắn vẫn duy trì. 11 không hề để lời của Lục Huyền vào lòng. Trong suy nghĩ của hắn, bản thân chỉ có thể rơi vào trong tay của ba thế lực. 1. Đúng là Lục Dương nhờ Long Gia đem mình đưa tới bản môn kiếm tông. 2. Hắn rơi vào tay Lục Thanh. Nhưng Lục Thanh tại sao lại phải lừa hắn? Cái này thì chẳng thể biết được. 3. Hắn bị Long Hồn giam lỏng. Đây có lẽ chính là nơi Long Hồn dùng để chuyên môn giam lỏng những phản đồ phản bội tổ chức. Nhưng khả năng này là nhỏ nhất. Theo 11 biết, người trong Long Hồn, đặc biệt là những cao thủ đời cũ thì đều cực kỳ cao ngạo, rất coi trọng chuyện lừa gạt người khác. Cho nên nếu rơi vào trong tay Long Hồn, bọn họ chắc sẽ trực tiếp nói mình là người của Long Hồn, chứ chẳng thèm nói là kiếm tông kiếm phái gì đó. Nhưng mặc kệ là thế lực nào, hắn xác thực không thể tùy tiện rời đi. Nếu thực sự là kiếm tông thì còn tốt, có lẽ đợi sau khi phong thanh bên ngoài qua rồi, Lục Dương sẽ tới dẫn hắn trở về. Nhưng ít nhất bây giờ còn chưa được, bởi vì chỉ cần hắn vừa xuất hiện, cái chờ đợi hắn sẽ chính là sự đuổi giết và tấn công của thế lực các phương. Nếu rơi vào hai tay thế lực còn lại, lúc đó thì không cần nghĩ rồi. Có thể cho hắn tự do hoạt động trong một phạm vi nhất định đã là một ân huệ cực lớn. Trên đường đi, 11 đã phát hiện tất cả nam nữ già trẻ, thậm chí là những tiểu hài nhỏ xíu, hắn gặp cũng đều biết công phu. Chủ yếu là bọn họ cước bộ trầm ổn, hô hấp nhỏ dài. Đây là dấu vết của việc đã từng tu luyện qua công phu. Hơn nữa, một đám tiểu hài tử 5-6 tuổi vừa chạy qua bên cạnh 11 cũng đều bước chân nhẹ nhàng, chẳng giống những tiểu hài tử phổ thông bên ngoài khi chạy thì cứ lảo đảo loạn choạng. Cái thôn này quả thực là một nơi chuyên sản xuất võ lâm cao thủ. Trong lòng 11 không khỏi cảm khái vạn phần. Khi còn ở trại huấn luyện danh, hắn đã không chỉ một hai lần nghe thấy giáo quan nhắc đến đất nước thần bí nhất phương Đông, Trung Quốc. Thân là Trung Quốc, một trong tứ đại văn minh cổ quốc, không thể nghi ngờ chuyện nó sẽ tràn ngập những sắc thái thần bí và truyền kỳ. 11 vẫn luôn cảm thấy rất thích thú nền văn hóa Trung Quốc, cho nên khi hắn ở huấn luyện danh cũng đã nỗ lực học tập ngôn ngữ Trung Quốc, đặc biệt là sau khi quen biết Lục Dương trong thời gian làm vệ sĩ cho Ma Đi. Hắn càng cảm thấy chấn kinh vì võ học cổ của Trung Quốc, cũng cực kỳ đề cao hứng thú của hắn đối với đất nước thần bí này. Lòng hiếu kỳ này cho đến sau khi hắn tới Trung Quốc mới dần dần mất đi. Trong mắt hắn, cái văn minh cổ quốc này sau khi vén lên bức màn bí mật đã chẳng còn sung mãn sắc thái thần bí nữa. Nó chẳng giống như trong tưởng tượng của hắn, thần tiên bay đầy trời, cao thủ chạy đầy đất. Sự kiến thiết và xây dựng thành thị cũng chẳng có gì khác với những quốc gia khác. Có thể nói Trung Quốc trừ việc có Long Hồn, một tổ chức võ lực cường đại ra thì chẳng có thứ gì có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú nữa. Có lẽ giống như Lục Dương đã nói, văn hóa của Trung Quốc sớm đã mai một rồi, nên võ học cổ, ảo học đạo thuật và công pháp tu chân đã từng làm thế giới chấn kinh, giờ đều đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Chẳng thể nào hồi phục được thời thịnh thế của võ học năm đó nữa rồi. Có lẽ cái thời đại thần tiên bay đầy trời, cao thủ chạy đầy đất, giống như trong điện ảnh kia thực sự đã trở thành lịch sử rồi. Nhưng sau khi đến nơi này, cái tâm đang dần dần nhạt đi của 11 lại một lần nữa bị chấn động sâu sắc rồi. Trong mắt hắn, nơi đây có không ít người công phu thực sự không yếu, đặc biệt là Lục Huyền đó, thực lực gần như có thể ngang với những cao thủ trong Long Hồn. Nơi này thực sự chỉ là một nơi không bắt mắt, chẳng có ai hỏi tới sơn thôn nghèo hay sao. Sợ rằng chỉ cần tùy tiện chọn ra vài người ở đây, rồi huấn luyện một quãng thời gian là đều có thể trở thành những cao thủ cận chiến hợp cách nhất. Hơn nữa 11 tin rằng chỉ riêng cái sơn thôn nghèo này đã là có thể đối phó với tam đại gia tộc còn lại của Trung Quốc mà chẳng hề thua kém chút nào rồi. Cái đạo quán này thế nào? Trong lúc 11 còn đang suy nghĩ về vấn đề của cái thôn trang này, thì sau lưng đột nhiên có một thanh âm vang lên. 11 quay người lại phát hiện một lão giả tuổi tác sắp xỉ với Lục Huyền, không biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Hắn trong lòng hơi giật mình một chút, với sự cảnh giác của hắn không ngờ lại có người dễ dàng đứng sau lưng hắn mà hắn không hề phát hiện ra. Như vậy tu vi của người này có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Tuy 11 trong lòng kinh ngạc không ít, nhưng trên mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì, chỉ là lạnh lùng liếc nhìn lão giả này hai cái rồi quay đầu lại. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, ánh mắt của những thôn dân qua đường gần đó nhìn về phía hắn, đều mang theo thần sắc kính sợ. Nhưng khi nhìn lão giả này thì đều là một sự tôn kính xuất phát từ nội tâm. Xem ra uy vọng của lão giả này ở trong thôn cũng không thấp. Lão giả đi đến bên cạnh 11, đứng sóng đôi với hắn, cùng ngẩng đầu nhìn về phía đạo quán ở giữa hồ như hắn, thản nhiên nói. Tòa kiếm trũng này là do tiên tổ khi mới tới đây định cư xây dựng nên. Tiên tổ vốn có xuất thân là đệ tử đạo gia, từ nhỏ đã trưởng thành trong đạo quán. Sau khi tới nơi này định cư, cũng y theo đạo quán, người ở lúc nhỏ mà xây dựng nên cái tiểu đạo quán này. Tiên tổ vốn là muốn hoài niệm ở nơi ở xưa, nhưng sau này thì nơi đây đã biến thành từ đường của tông môn. Dừng lại một chút, lão giả lại tiếp. Nơi này trước đây gọi là Lục Gia Trang, sau khi lập quốc mới đổi tên thành Trúc Hải Thôn. Từ đời tông chủ thứ 35, sau khi tổ tiên di cư tới nơi đất này, đệ tử Lục gia đời đời đều ẩn cư sinh sống tại nơi đây, không còn hỏi tới chuyện trong giang hồ nữa. 11 đột nhiên hỏi, người nơi đây đều là họ Lục? Không, lão giả lắc đầu nói, họ Lục chỉ là một bộ phận mà thôi. Thôn trang này tổng cộng có hơn 360 hộ gia đình, trong đó đệ tử Lục gia còn không tới 100 hộ. Những hộ khác đều là do mộ danh bái sư mà tới đây định cư, hoặc là những cô nhi và hậu nhân mà chúng ta đã thu lưu. Lão giả nhìn về phía 11 nói, Kim Tông đệ tử tịnh không phải là chân chính ẩn cư lánh đời. Mỗi năm chúng ta đều sẽ có một số môn hạ đệ tử nhập thế để trải nghiệm. Trong quá trình trải nghiệm nếu gặp phải những cô nhi cô khổ, không người giúp đỡ thì sẽ đều cố gắng hết sức mang chúng về chăm sóc, mà những người này về sau cũng trở thành một phần tử của Lục Gia Trang. Tại sao không phải là một phần tử của Kiếm Tông? Lão giả thản nhiên cười nói, cái đó thì lại khác. Tuy người trong thôn này đều tập võ từ nhỏ, nhưng võ học chân chính của Kiếm Tông thì chỉ có môn nhân Kiếm Tông mới có thể học. Nó cũng giống như Thiếu Lâm Tự cổ đại vậy. Tuy 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm danh chấn giang hồ, nhưng trong Thiếu Lâm Tự không phải tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Chỉ có đệ tử Thiếu Lâm được Đạt Ma Đường thu nhận mới có thể luyện tập 72 tuyệt kỹ. 11 thản nhiên đưa mắt nhìn quanh bốn phía nói. Nói cách khác, những người này không phải là người của Kiếm Tông. Đúng, bọn họ là đệ tử của Lục Gia Trang, cũng là thôn dân của Trúc Hải Thôn, nhưng vẫn không phải là truyền nhân của Kiếm Tông. Ngừng một lát lão lại hỏi, có muốn nghe chuyện liên quan tới lịch sử của Kiếm Tông không? 11 không nói gì nữa, lão giả liền nói tiếp. Kiếm Tông chúng ta khai sáng vào thời Minh, sơ Minh Thái Tổ. Tiên tổ đời thứ nhất, Lục Diễn Phong vốn là một viên mãnh tướng thủ hạ của Tiểu Minh Dương. Sau này khi Chu Nguyên Chương bày kế diệm chết Tiểu Minh Dương, tiên tổ trong cơn tức giận liền muốn dẫn mọi người rời đi. Nhưng Chu Nguyên Chương ba lần tới du thuyết, cuối cùng đã nói tới chuyện đại sự quốc gia là trọng. Nói động được tiên tổ làm thủ hạ cho y, vì y mà bán mạng. Sau khi Chu Nguyên Chương thành công đánh được thiên hạ lên ngôi hoàng đế, tiên tổ biết rõ cái đạo lý công cao ác chủ, sớm thoái bệnh từ quan, chỉ mang theo một nhóm thân vệ tướng sĩ, đã thề chết đi theo người, tới bên bờ Thái Hồ mà kiến lập nên Lục Gia Trang. Không lâu sau đó, Chu Nguyên Chương vì củng cố ngôi vị hoàng đế của mình, quả nhiên đã bắt đầu hướng mũi dùi về phía những khai quốc công thần đã từng xả mệnh cho y, bắt bớ đại thần, phế tướng, lập ra cẩm y vệ, còn dùng các loại lý do để mượn cớ lạm sát công thần. Tuy nhiên, tiên tổ đã sớm rời khỏi quan trường, nhưng Chu Nguyên Chương cố kỵ uy vọng của người trong quân đội, không chịu bỏ qua cho tiên tổ. Lúc này ngự sử Trung Thừa, kiềm thấy sử lệnh, Thành Ý Bá, Lưu Bá Ôn đã bí mật gặp tiên tổ. Không bao lâu sau, khi hai người mật đàm, tiên tổ đã liền khai tông lập phái, thành lập nên Kiếm Tông tại Lục Gia Trang. Sau khi Lục Gia Trang trở thành một môn phái võ lâm, Chu Nguyên Chương quả nhiên đã bỏ qua chuyện đối phó với tiên tổ. Lục gia chúng ta mới có thể bảo tồn tới ngày nay. Lão giả ngẩng đầu nhìn lên hai đại tự cổ thể kiếm trũng, cứng cáp, trắng rỗi, được viết trên tấm hoành phi. Sau hồi lâu mới tiếp tục nói. Từ đó về sau, Kiếm Tông liền trở thành một chi môn phái trong võ lâm. Nhưng trải qua thời gian 500 năm qua, 2 triệu minh thanh, Kiếm Tông thủy chung vẫn đều là một môn phái không nhập lưu trong võ lâm. Điều này cũng dễ hiểu. Tiên tổ Nguyên Phong vốn là một viên mãnh tướng ở trên chiến trường. Hành quân đánh trận đều không cần phải nói, nhưng thân nhập vào trong võ lâm, chút võ kỹ trong quân đội đó của người lại chẳng ăn thua gì nữa. Các đời tông chủ của Kiếm Tông sớm đã ý thức được vấn đề này, cho nên mỗi đời tông chủ đều lấy chuyện thu thập võ học các phái, sáng lập nên công pháp cho Kiếm Tông làm nhiệm vụ, thậm chí còn không tiếc mà đem Lục gia đệ tử đưa vào các môn phái khác để mà bái sư học nghệ. Đáng tiếc, Kiếm Tông bỏ ra mấy trăm năm thời gian, cái đạt được cũng chỉ là có chút gia lông thô thị nhất của các phái võ học. Những thứ tuân tí chân chính thì thủy chung vẫn chẳng thể lấy được. Bởi vậy Kiếm Tông vẫn luôn nằm ngoài cửu lưu môn phái. Cho đến tông chủ đời thứ 35, Lục Tôn Trường Minh Công hoành xuất thế, loại tình hình này mới được cải thiện. Trường Minh Công từ nhỏ đã được đưa tới võ đan học nghệ, sau khi kiếm nghệ có thành tựu thì liền trở về môn phái, bế môn hơn 10 năm, chỉnh lý tất cả những thứ võ học tập nhằm mà Kiếm Tông thu thập được từ các phái trong mấy trăm năm qua. Cuối cùng bằng vào thiên phú hơn người của bản thân mà tự sáng tạo ra Thiên Lang Thập Tam Kiếm Chiêu cùng Thiên Nội Công Độc Môn. Sau này Trường Minh Công dựa vào Thiên Lam Thập Tam thức hành tẩu trên giang hồ, hiếm có địch thủ. Kiếm Tông nhất môn cuối cùng khổ tận tam lai, ngóc đầu lên được. Ai, đáng tiếc, trời không thuận ta. Lão giả cảm thán nói, lúc đó đã là thời Thanh Mạc, liên quân các nước bình bức Hoa Hạ, ý đồ sâu xé đại địa Trung Quốc ta. Các môn phái võ lâm đương thời liền tổ thành những tổ chức phản kháng một cách tự phát. Trường Minh Công dân môn nhân Kiếm Tông chúng ta gia nhập vào trong đó, bọn họ và người Tây giao chiến hơn 10 trận. Trảm sát không ít quân địch, nhưng mỗi lần đều vì đối phương chiếm lợi thế về quả khí mà tổn thất thảm trọng, bị bức phải lui. Hơn nữa chính phủ Thanh Triều lúc đó thực sự là đã quá thối nát vô năng, chỉ biết cắt đất cầu hòa. Trường Minh Công ôm bụng, muốn cứu nước nhưng lại chẳng có ai để theo. Cuối cùng với sự bi thương, đành dẫn tộc nhân của Lục gia tới nơi đây lánh đời. Sau khi ở đây, Trường Minh Công cuối cùng cũng buồn rầu thành bệnh mà qua đời. Tông chủ Kiếm Tông đời thứ 36 lập ra môn quy, phàm là đệ tử Kiếm Tông ta thì không được hỏi tới chuyện thế tục nữa. Từ đó về sau, Kiếm Tông mới chân chính ẩn cư lánh đời. Nhưng ở trong đệ tử đời thứ 37 xuất hiện một vị võ học kỳ tài có thể so sánh với Trường Minh Công, cũng chính là Đại sư bá Lục Môn Dương Công. Môn quy này mới bị phá vỡ. Năm đó Kim Tông đã phát sinh một đoạn bí sử gian nan. Đại sư bá Dương Công được tán tụng là võ học kỳ tài, kế tục cho Kiếm Tông, sau mà Trường Minh Công và Tứ Sư Bá. Cũng là phản đồ của Kiếm Tông Lục Thanh, hai người đã lần lượt rời khỏi Lục Gia Trang. Tứ Sư Bá Lục Thanh từ đó về sau bặt vô âm tín, còn Đại Sư Bá thì mấy chục năm trước đã trở lại một lần, chỉ nói mình đã gia nhập vào một tổ chức của quốc gia, sau đó mang theo nhi tử của người rời đi. Sau này cha con bọn họ chẳng còn trở lại nữa. 11. Tuy mặt vẫn chẳng có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại vô vàn cảm khái. Hắn đoán được đoạn bí sử kia về Lục Dương, có thể là có liên quan tới nữ nhân đã từng là vị hôn thê, sau này lại trở thành em dâu của lão. Chỉ là tại sao lão nhân này lại gọi Lục Thanh là phản đồ? Lẽ nào bọn họ biết chuyện Lục Thanh đã bán đứng Lục Dương? Hay là Lục Thanh trước đây đã phản bội Kiếm Tông rồi? Ngoài ra, hai huynh đệ Lục Dương và Lục Thanh năm đó tại sao lại rời khỏi Kiếm Tông? Lục Dương tại sao lại gia nhập Long Hồn? Ngoài ra, lão giả này còn gọi Lục Dương là võ học kỳ tài của Kiếm Tông, lẽ nào công phu của Lục Dương trước đây thực sự rất lợi hại? Cho đến khi lão bị Lục Thanh và Ma Đi hãm hại, phế đi một thân võ công mới trở nên như vậy? Hay là lão cố ý thu tang? Còn nữa, 11 chỉ biết Lục Dương có người cháu gái đã gả cho Long Hải Du, nhưng trước nay lại chưa từng nghe lão nhắc đến con trai của lão. Con trai của lão là ai? Bây giờ đang ở đâu? Dường như tất cả những chuyện này, Lục Dương chưa từng nhắc tới với 11. Trước đây còn chưa cảm thấy lão nhân tuổi đã quá trăm này có gì đặc sắc. Bây giờ hắn mới phát hiện, người sư phụ này của mình, cao thủ đời thứ ba của Long Hồn, không ngờ trên người lại có nhiều bí mật ít người biết được như thế. Lục Dương, ông ấy là tông chủ đời thứ 37. Lão giả sắc mặt khác thường liếc nhìn 11, lắc đầu nói. Không phải, người không phải là tông chủ, đại sư bá cả đời đam mê học võ, chỉ thích bế môn khổ tu, không muốn tiếp nhận chức vị tông chủ. Vốn chức vị tông chủ trừ đại sư bá ra thì chỉ có đệ đệ của người, cũng chính là tứ sư bá Lục Thanh tiếp nhiệm. Nhưng trong đó lại xuất hiện một số chuyện, cuối cùng chức vị tông chủ do gia sư đứng ra đảm nhiệm. Sau khi gia sư quy tiên, lại do Lục sư huynh kế nhiệm tức tông chủ. Đáng tiếc Lục sư huynh hàm công hám lợi, một lòng muốn có được thành tựu cao như Trường Minh Công và đại sư bá, kết quả là tự bó buộc mình, qua đời ở tuổi tráng niên. Sau đó mới tới Lục Quyền, người xuất sắc nhất trong những đệ tử đời thứ 39, tiếp nhiệm chức tông chủ. 11 hỏi, năm đó Lục Dương và Lục Thanh đã phát sinh chuyện gì? Lão giả lắc đầu nói, đây là cấm sử của Kiếm Tông, không được nhắc đến nữa. Nếu người muốn biết thì hãy đi hỏi chính đại sư bá đi. 11 và lão giả hai người tự như trong lòng đều có tâm sự, đứng sóng vai nhau trên chiếc cầu gỗ, trầm mặc không nói gì. Sau một hồi lâu, 11 đang nhìn lên hai đại tự như rồng bay phượng múa ở trên bức hoành phi, đột nhiên hỏi, nơi này tại sao gọi là kiếm trũng? Lão giả thản nhiên cười nói, đây là quy củ của Kiếm Tông. Môn nhân Kiếm Tông lấy luyện kiếm làm chủ, luyện kiếm tất phải lấy luyện tâm làm chủ. Tông chủ đời thứ 35 Trường Minh Công, sau khi di cư đến đất này, đã lập ra môn quy, phàm là môn nhân của Tông, lúc nào cũng phải nhớ kỹ lời dạy, kiếm còn người còn, kiếm gãy người dông. Vì để đệ tử trọng thị thanh trường kiếm ở trong tay, phàm là đệ tử Kiếm Tông thì đều phải tận tay đúc một thanh kiếm, cả đời phải mang theo thanh kiếm này. Cho tới sau khi môn hạ đệ tử qua đời, thanh trường kiếm mà y mang theo và trường sinh bài sẽ cũng được cung phụng trong kiếm trũng. Lão giả dứt lời liền chỉ về phía đạo quán trước mặt, rồi đột nhiên cười nói, ha ha, kỳ thực cái lời răn dạy kiếm còn người còn, kiếm gãy người dông là quy củ của võ đan. Trường Minh Công sau khi ra khỏi võ đan, cả đời yêu kiếm như mạng, đích thân đúc ra một thanh Thiên Lang kiếm, sau này thanh kiếm đó theo người chém giết địch nhân, lập nên không ít công lao. Trước khi mắc bệnh qua đời, người còn ở bên lò đúc kiếm đúc lại thanh Thiên Lang kiếm đó. Đáng tiếc Thiên Lang còn chưa đúc xong thì người đã về trời rồi. Sau này tông chủ đời thứ 36 đem thanh Thiên Lang kiếm còn chưa đúc xong đó và trường sinh bài của Trường Minh Công đồng thời khóa trong tòa lầu này, gọi tên nó là kiếm trũng. Từ đó về sau, kiếm trũng này liền trở thành từ đường của Kiếm Tông. Hết tập 86. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.